chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lực vừa khóc vừa run, cảnh sát ơi, có xác chết dưới gầm giường khách sạn, có xác chết. Vệ Hải Dương nhìn vào trong, thấy một mớ hỗn độn. Tiểu Tần, đi xem đi. Pháp y gần nhanh chóng kết luận, một xác nữ, khoảng 21 tuổi. Vệ Hải Dương nhìn chằm chằm vào Tôn Lực, anh phát hiện ra xác chết. Đúng, Tôn Lực nói một hơi. Cảnh sát ơi, cô ấy tên Ngô Đình, 5 ngày trước đến khách sạn, đi cùng với một người tên Đoàn Liên Vân. Đoàn Liên Vân G, I, E, C Ngô Đình, các anh mau bắt hắn. Vệ Hải Dương nghi ngờ, sao anh biết? Tôn Lực vỗ đầu, Ngô Đình báo mộng cho tôi, cô ấy nói C, H, E, T rất thảm. Bác gái trương mặt không cảm xúc nhìn anh ta diễn. Cảnh sát ơi, cháu gái tôi học y, cô ấy ngửi thấy mùi xác chết, chúng tôi đến phòng này xem, không ngờ dưới gầm giường có xác chết. Trương Uyển Uyển yếu ớt đáp, đúng vậy, sau chuyện này, cô ấy quyết định không vào bệnh viện làm bác sĩ, mà vào sở cảnh sát làm pháp y. Vệ Hải Dương có linh cảm ba người này có điều gì đó không đúng. Tiểu Tần, đi kiểm tra camera, chuyện này không cần các anh lo, Đoàn Liên Vân đã chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Vệ Hải Dương quay đầu lại. Ba người mặc đồng phục đen bước tới, người đàn ông dẫn đầu lấy ra chứng nhận in Quốc Huy, giọng lạnh lùng. Chào đồng chí, chúng tôi là người của Cục Quản lý Đặc biệt, chuyện này có chút đặc biệt, do chúng tôi xử lý. Vệ Hải Dương nhìn anh ta một lúc, được, tôi biết rồi, Tiểu Tần, đi thôi. Pháp y Tần chạy theo, sếp, chúng ta thật sự không quản nữa sao, Cục Quản lý Đặc biệt là gì? Vệ Hải Dương nói, Cục Quản lý Đặc biệt, quản lý các sự kiện đặc biệt, một số vụ án khó và án mạng nghiêm trọng sẽ chuyển giao cho họ. Pháp y gần thắc mắc, nhưng đây chỉ là một vụ án G, I, E, C người bình thường. Vệ Hải Dương không trả lời, anh ta đã vài lần tiếp xúc với Cục Quản lý Đặc biệt. Và mơ hồ đoán rằng cục này liên quan đến những chuyện bí ẩn. Lúc này, bên cạnh T, H, I, T, H, E của Ngô Đình, Bạch Tu Viễn nhanh chóng quan sát căn phòng. Không có chút khí âm nào, sạch sẽ đến khó tin. Khương Viện Viện kiểm tra T, H, I, T, H, E một lượt. Án mạng bình thường, Bạch Tu Viễn nhíu mày. Đội trưởng, chẳng lẽ thông tin sai? Hôm qua, Cục Quản lý Đặc biệt phát hiện một thi thể C, H, E, T thảm, mặt mũi không nhận ra. Vết tích trên T, H, I, T, H, E cho thấy đó là do tà thuật sư gây ra. Họ lập tức điều tra danh tính nạn nhân tên là Đoàn Liên Vân. Họ phát hiện Đoàn Liên Vân rời Đế Kinh trong đêm, cuối cùng lần ra được khách sạn này. Từ xa nhìn lại, khách sạn Lâm Hải âm khí dày đặc, họ nhanh chóng tới nhưng không phát hiện gì. Vân Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Quá sạch sẽ lại càng kỳ lạ, Ngô Đình C, H, E, T chưa đầy 7 ngày, không thể không còn chút âm khí nào, trừ khi có ai đó đã loại bỏ hết âm khí ở đây. Anh ta nhìn ba người đứng ở cửa, bất chợt chú ý đến lá bùa vàng trong tay Tôn Lực. Vân Ngạn giữ chặt lá bùa, ai đưa cho cậu cái này? Tôn Lực giật mình, tôi, xin ở chùa, cho tôi xem được không? Giọng Vân Ngạn nhẹ nhàng, nhưng không cho phép từ chối. Tôn Lực mở lá bùa ra, Bạch Tu Viễn và Khương Viện Viện chăm chú nhìn vào hoa văn trên lá bùa. Khương Viện Viện kinh ngạc, trời ơi, linh khí trên lá bùa này, đúng là cao nhân. Cô ấy nắm chặt vai Tôn Lực mà lắc mạnh, nói nhanh, cao nhân ở đâu? Tôn Lực không nói gì, này, nói mau. Khương Viện Viện xắn tay áo lên, Vân Ngạn giơ tay ngăn lại. Viện Viện, anh ta chỉ là người thường, đừng quậy nữa, đem T, H, I, T. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê về cục, ồ, Khương Viện Viện buông tay. Đội trưởng, anh không tò mò sao? Vân Ngạn nhẹ nhàng nắm lá bùa trong tay, đoán được đại khái là ai. Cô ấy đã xuống núi, trời còn sớm, Lâm Khê ăn xong bữa trưa rồi tiếp tục ra phố cổ bán đồ cổ. Bác trai bác gái vẫy tay chào. Đại sư, Uyển Uyển thế nào rồi? Lâm Khê biết họ muốn nghe chuyện, nên tóm tắt lại toàn bộ sự việc. Bác gái Trương thở dài, yêu qua mạng thật là hại người. Một bác trai phản bác, không phải yêu qua mạng hại người, mà là do kẻ xấu. Yêu qua mạng không phải lúc nào cũng xấu. Bác gái Hà liếc ông ta, ông Trịnh, ông già rồi, chẳng lẽ vẫn còn yêu Qua Mạng? Ông cụ Trịnh đỏ mặt, đừng nói bậy, chúng tôi không yêu Qua Mạng, mà là có đối tượng. Bác gái Hà bĩu môi, ông Trịnh, đừng để mất hết tiền, sau này C, H, E, T không ai thu dọn cho đâu. Ông cụ Trịnh nổi giận, bà nhà tôi mất đã hơn 20 năm, luật nào cấm tôi tìm đối tượng mới. Bác gái Hà lắc đầu thở dài, tuổi đã lớn, người ta thích ông vì tuổi già, vì ông không tắm rửa, vì chân miệng ông hôi sao? Chẳng phải vì số tiền hôi trong túi ông mà, ông cụ Trịnh chìm vào hồi ức. Chúng tôi là tình yêu tuổi xế chiều, bác gái Hà châm chọc, cứng còn không nổi, yêu đương gì, xí, ông cụ Trịnh giận tím mặt, bà, bác gái Hà chống nạnh, tôi nói sai sao, ông cụ Trịnh không phục, đại sư Lâm, cô xem giúp tôi, Lâm Khê hắng giọng, có ảnh không, ông cụ Trịnh lắc đầu, không, chúng tôi chỉ giao tiếp tinh thần, không quan trọng ngoại hình. Người trẻ gọi là tình yêu Plato, bác gái Hà trợn mắt, ông Trịnh, chắc chắn ông bị lừa rồi, tôi xem nhiều tin tức thế này rồi. Đi đi, đừng làm phiền đại sư, ông cụ Trịnh đầy hy vọng, đại sư, không có ảnh nhưng tôi có đoạn ghi âm. Lâm Khê nói, mở đi, ông cụ Trịnh tháo kính lão, mở đoạn chat, phát ra một đoạn ghi âm. Bảo bối ơi, nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, không người ta lo lắng lắm đó. Giọng ngọt ngào vang lên, ông cụ Trịnh đỏ mặt, đại sư, cô xem, Lâm Khê chưa kịp nói, bác gái Hà đã chịu hết nổi. Trời ơi, giọng già tạo thế mà ông cũng tin, con gọi bảo bối, tôi muốn ói. Ông cụ Trịnh bực bội, tôi và âm âm đã nói chuyện qua điện thoại, đây là giọng thật của cô ấy. Đại sư, cô thấy sao? Lâm Khê không biểu cảm, giọng thật đấy, ông cụ Trịnh vui mừng. Bà thấy chưa? Lâm Khê lạnh lùng. Nhưng người chưa chắc đã thật, cho tôi xem bát tự của ông. Ông cụ Trịnh đọc vài con số, Lâm Khê tính toán. Bát tự của ông dễ bị lừa, gặp tiểu nhân. Bác gái Hà ngẩng cao đầu. Ông Trịnh, tôi khuyên ông dừng lại, nếu thật đến mức không ai lo liệu, ông sẽ mất mặt. Ông cụ Trịnh không tin. Đại sư, sao âm âm có thể là kẻ lừa đảo, tôi không tin. Lâm Khê nói, sáng mai 6 giờ ông ra ngoài, sẽ có bất ngờ. Tôi hiểu rồi, đại sư, ông cụ Trịnh chạy về nhà, buồn một lúc rồi tiếp tục nói chuyện với âm âm. Sau khi ông ta rời đi, bác gái Hà lén lút hỏi. Đại sư, bất ngờ hay là hoảng sợ? Lâm Khê lắc đầu, ông cụ Trịnh sẽ hiểu thôi. Sau khi ngủ trưa xong, các ông các bà đều chạy tới, làm chỗ này chật kín người. Tiền phú quý đứng trong đám đông, rướn cổ nhìn vào trong. Ông ta thật sự không thể chịu nổi nữa. Phương pháp ứng biến đã không còn hiệu quả. Từ khi cô bé này đến phố đồ cổ, việc kinh doanh của Đức Đạo Đường ngày càng giảm. Cứ tiếp tục như vậy, Đức Đạo Đường sớm muộn cũng sẽ phá sản và đóng cửa. Tiền phú quý dự định đích thân gặp cô bé này, để cô biết thế nào là. Núi cao còn có núi cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phú quý đứng suốt cả buổi chiều. Lâm Khê tính xong 18 quẻ. Còn một quẻ cuối cùng, tính xong sẽ nghỉ. Chàng trai tóc vàng đẩy Tiền phú quý. Đại sư Tiền, mau lên. Tiền phú quý đang ngủ gật, bị đẩy mạnh, lăn 3 vòng trên đất, ngã xuống chân Lâm Khê. Lâm Khê liếc nhìn ông ta, chỉ là tính mệnh, không cần phải hành đại lễ như vậy. Tiền phú quý, các ông các bà bàn tán xôn xao, đó chẳng phải là phú quý của Đức Đạo Đường sao? Cách chương.